ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 641, vãng sinh chú cùng siêu độ pháp 42/50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tào Địa Tăng lời nói, Dạ Vị Minh nghe không hiểu, cũng không dám hỏi liền hắn trực tiếp lấy ra huyền từ cấp cho ghi chép, vô cùng lễ phép nói rằng. Vãn bối lần này đến đây, là được Thiếu Lâm huyền từ phương trưởng đáp ứng, ở trong tàng kinh các chọn một bản Giác Viễn Đại Sư tự tay viết sao chép kinh Phật. Chỉ là này trong tàng kinh các tàng thư thực sự quá nhiều rồi, vãn bối không dám xoay loạn, mong rằng Đại Sư hỗ trợ chỉ dẫn. Tào Địa Tăng nghe vậy chậm rãi thả xuống chổi, từ Dạ Vị Minh trong tay tiếp nhận tờ giấy sau khi liếc mắt nhìn, sau đó xoay người tự một cái nào đó trên giá sách lấy xuống hai quyển kinh thư, cẩn thận thổi đi mặt trên cho bụi sau khi, lúc này mới lần thứ hai vòng trở lại, đem giao cho Dạ Vị Minh nói. Này chính là thiếu hiệp muốn kinh thư, kính xin thích đáng bảo quản. Hai bản, Dạ Vị Minh mang theo nghi hoặc tiếp nhận kinh thư, bên tai nhưng là bỗng nhiên truyền đến một tiếng bất ngờ gợi ý của hệ thống keng. Ngươi hoàn thành rồi cấp 5 nhiệm vụ, lá dụng về cội, bởi vì ngươi ở nhậm chức nhất định sẽ đưa ra đặc thù yêu cầu, nhiệm vụ khen thưởng thay đổi, hiện thu được nhiệm vụ khen thưởng, Lăng Nghiêm Kinh X1, Vãng Sinh Chú X1 Lăng Nghiêm Kinh, Thiếu Lâm Tự Giác Viễn Đại Sư tự tay sao chép kinh Phật. Ngộ tính, một vãng sinh chú, Phật giáo Tịnh Thổ Tông tín đồ thường thường nắm tụng một loại thần chú, cũng dùng cho siêu độ vong linh. Lại còn là mua một tặng một, Dạ Vị Minh xem trong tay hai bản kinh thư, không khỏi cảm giác thấy hơi kỳ quái. Hắn muốn cảm thấy xa tự tay sao chép kinh thư chính là nhiệm vụ, coi như là mua một tặng một cũng có thể là nhiệm vụ vật phẩm không thuộc tính khác một bản tặng phẩm có thuộc tính mới đúng không? Nhưng là cái này Tào Địa Tăng cho mình hai bản kinh thư làm sao là ngược lại? Thành tựu nhiệm vụ vật phẩm, nhất định phải giao ra Lăng Nghiêm Kinh có thuộc tính, trái lại là khác một bản không biết công dụng vãng sinh chú, còn chưa cho một cái thuộc tính bổ trợ. Lại nói ta muốn nó cần gì dùng? Tựa hồ đoán được Dạ Vị Minh nghi ngờ trong lòng, Tào Địa Tăng khẽ mỉm cười, thản nhiên nói rằng. Ta xem thí chủ ngươi thân có tuệ căn, nhất định cùng Phật hữu duyên, hơn nữa bản thân Phật Pháp tu vi cũng là cực cao. Nghe được Tào Địa Tăng vui lòng khen chi từ biểu dương, Dạ Vị Minh trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP. Nếu như không phải biết rõ đánh bất quá đối phương, hắn sớm liền trở mặt. Ngươi mới cùng Phật hữu duyên, cả nhà các ngươi đều cùng Phật hữu duyên. Có điều xét thấy đối phương đẳng cấp chỉ có level 200, Dạ Vị Minh cảm giác công chính vô tư thiện lương chính mình cần phải đại nhân có lượng lớn, liền bất hòa một cái quét rác lão hòa thượng chấp nhặt mới đúng. Lúc này, lại nghe Tào Địa Tăng lại tiếp tục nói. Đáng tiếc Dạ thiếu hiệp chỉ có một thân cao thâm Phật Pháp tu vi, nhưng không hiểu được làm sao vận dụng, không cách nào đem một thân Phật tính dùng để phổ độ chúng sinh, thật giống như là người tập võ chỉ có một thân hùng hậu tinh khiết nội lực nhưng không hiểu được ứng dụng phương pháp, chỉ có thể bị động đem xem là hộ thể chân khí đến sử dụng, thực tại đáng tiếc, đáng tiếc. Vì lẽ đó tiểu tăng ngoại trừ Dạ thiếu hiệp muốn kinh thư ở ngoài, lại ngoài ngạch chọn một bản thích hợp Dạ thiếu hiệp kinh văn, lấy này đến thành tựu thiếu hiệp không xa ngàn dặm đem huyền bi cho cốt đưa đến Thiếu Lâm nhiệm vụ khen thưởng, mong rằng thiếu niên không muốn ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói như thế, này bản vãng sinh chú vẫn là chính mình trả xá lợi sau khi khen thưởng thêm. Dựa theo hệ thống đồng giá trao đổi nguyên tắc e sợ này bản vãng sinh chú giá trị, đại khái tương đương với xá lợi từ. Không nhặt của rơi, ngàn dặm đưa tin giá trị tổng hòa coi như so với huyền bi xá lợi tử đến, giá trị cũng là trị cao không thấp. Thấy Dạ Vị Minh đã đối thủ bên trong kinh thư sinh ra mấy phần hứng thú, Tào Địa Tăng trên mặt không khỏi toát ra một nụ cười nói. Nếu Dạ thiếu hiệp đối với bản kinh thư này sinh ra hứng thú, liền giải thích cơ duyên đã đến, sao không liền ở chỗ này quan sát tìm hiểu một phen. Như gặp đến muốn không nghĩ ra địa phương, cũng có thể cùng bần tăng lẫn nhau thảo luận luận chứng một phen. Dạ Vị Minh quả thực có chút không thể tin vào tai của mình. Chính mình nghe được cái gì? Tào Địa Thần Tăng online chỉ đạo, như có không hiểu, lập tức chỉ hạt, trả lại cho mình lưu đồ tên, mỹ danh viết lẫn nhau thảo luận luận chứng. Nhìn chung toàn bộ hiệp nghĩa vĩnh hằng, có người có tư cách cùng lão nhân gia ngài luận chứng Phật Pháp sao? Có điều hưng phấn qua đi, Dạ Vị Minh nhưng là lập tức cảnh giác lên. Từ nguyên tác bên trong miêu tả đến xem, cái này Thiếu Lâm Tào Địa Tăng dường như có độc Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác như vậy boss, đều bị hắn cho dễ dàng độ hóa. Nói mình nghe hắn dao động sau khi, sẽ không phải cũng sẽ xuất ra chứ. Lắc lắc đầu, Dạ Vị Minh vẫn cảm thấy khả năng này không lớn. Hắn ngược lại không là tin tưởng Tào Địa Tăng nhân phẩm, mà là tin tưởng hệ thống vừa là vì tinh tế di dân phục vụ, liền không đến nỗi khanh đến trình độ đó. Chính là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, liều mạng. Trong lòng có quyết đoán sau khi, Dạ Vị Minh lập tức gật đầu nói. Như vậy, liền đa tạ đại sư chỉ điểm, Nói xong, Dạ Vị Minh liền ở tảo địa tăng dưới sự chỉ điểm, trực tiếp ở trong tàng kinh các một cái bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống, mà sau sẽ dùng để làm nhiệm vụ lăng già kinh thu vào bao quần áo, chỉ để lại cái kia bản không có sáng tỏ đánh dấu thuộc tính vãng sinh chú, lúc này mới hít sâu một hơi, mà sau sẽ mở ra từng chữ từng câu cẩn thận xem lên. Này vãng sinh chú kinh văn cũng không phải rất dài, cả bài chỉ có mấy chục tự, mặc dù là trong sách này ghi chép tiếng Hán cùng tiếng Phạn hai cái bản tính gộp lại cũng chỉ có hơn 100 tự mà thôi. Tuy rằng tiếng Phạn hắn một chữ cũng xem không hiểu, nhưng thông qua dịch âm tiếng Hán đánh dấu, hắn vẫn là miễn cưỡng có thể nhận biết những người văn tự đều là làm sao phát âm. Chỉ là như vậy vừa đến, đọc lên sẽ rất chậm, đầy đủ quá sau 5 phút mới coi như đem này hơn 100 tự kinh văn triệt để đọc xong. Keng, ngươi thông qua tỉ mỉ nghiền ngẫm đọc vãng sinh chú bí tịch thành công lĩnh ngộ skill đặc thù sự án phụ thuộc kỹ năng. Siêu độ pháp tin tức tương quan có thể ở sinh tồn cột skill bên trong tra tìm. Nghe được cái hệ thống này nhắc nhở, Dạ Vị Minh suýt nữa không có kích động đến từ trên mặt đất nhảy lên. Lại nói, hắn nghĩ tới cái này vãng sinh chú có khả năng gặp tăng cường hắn đến Phật pháp độ thành thạo, thậm chí trực tiếp đem Phật pháp kỹ năng đẳng cấp tăng lên tới cấp thứ 10 cảnh giới viên mãn, chuyện tốt hắn đều nghĩ tới. Nhưng là vạn không nghĩ đến, hệ thống vẫn là cho một cái bất ngờ to lớn kinh hỉ. Lại tiến một bước hoàn thiện hắn đến sự án kỹ năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, ngươi hỏi sự án cái môn này kỹ năng nó lợi hại sao? Nó không phải có lợi hại hay không vấn đề. Liền nắm này bản kỹ năng bên trong mặt khác hai cái phụ thuộc kỹ năng làm một hồi tỉ dụ ngươi liền biết rồi, chúng nó một người tên là Nghiệm Thi Pháp, một người khác tên là Làm Liễm Thi Pháp. So sánh với Đại Tông Như Hà, Kinh Thiên Cửu Kiếm, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Thần Chiếu Kinh những này tuyệt học tới nói, cái môn này đến truyền tự tống từ Tẩy Oan tập lục sử án kỹ năng, mới là Dạ Vị Minh chân chính sống yên phận chi bản. Này niềm vui bất ngờ quả thực quá to lớn. Kinh hỉ sau khi, Dạ Vị Minh lập tức điều ra hệ thống cột skill kiểm tra lên cái này siêu độ pháp kỹ năng thuộc tính đến. Siêu độ pháp có thể ở người chết vào táng lúc đối với tiến hành siêu độ trợ lên vãng sinh cực lạc, động tác này có thể hóa giải thế gian lệ khí, tăng thêm tự thân công đức cùng điểm hiệp nghĩa, cách chương.